Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, Long Lân sơ hiện. Tiêu Minh, không ai từng nghĩ tới cái này rạp chiếu phim trong sảnh lại có 7 thành người là Trương Phát Tài mang đến, mà lại bọn họ đều gọi hô Trương Phát Tài vì lão bản. Khó trách bọn gia hỏa này trước đó rõ ràng có người trông thấy Trương Phát Tài đối Nhược Thanh Nhã tiến hành đùa giỡn mà lựa chọn làm như không thấy. Thậm chí có ít người trên mặt còn lộ ra bất đắc dĩ mà người ta đều hiểu nụ cười. Nguyên lai bọn gia hỏa này đều là Trương Phát Tài công ty bên trong nhân viên. Trương Phát Tài trước kia là hồ đồ xuất thân. Về sau nhân duyên tế hội nhận biết mấy nhân vật. Có tiền liền bắt đầu tẩy trắng. Mở lên công ty. Hiện trong tay hắn có 3 nhà công ty. Một nhà kiến trúc công ty. Một nhà phục trang công ty, một nhà bách hóa công ty. Cái này 3 nhà công ty hắn đều giao cho bên người tài ba quản lý. Ích lợi cũng không tệ lắm. Bình thường đâu, Trương Phát Tài liền mang theo những cái kia trước kia cùng hắn cùng một chỗ hỗn hắc lão huynh đệ. Cùng uống rượu, tay cầm muội tử, thời gian trôi qua được không tiêu sái. Hôm nay hắn nghe nói là bọn họ nữ thần Emma Levine đạo diễn Rừng cây nữ thần, bộ phim này chiếu lên thời gian. Thế là hắn liền mang theo huynh đệ tới cổ động một chút. Lại không nghĩ tới ở chỗ này còn gặp gỡ Nhược Thanh Nhã dạng này một đại mỹ nữ. Đương nhiên hắn càng không nghĩ đến là ngay tại hắn sắp hưởng thụ cỗ kiêu uyển chuyển thân thể, nhấm nháp nhân sinh mỹ diệu thời điểm vậy mà lại đột nhiên xông ra tới một người đem hắn cho cuồng đánh một trận. Dưới sự phẫn nộ, Trương Phát Tài cũng không nghĩ ngợi nhiều được trực tiếp gọi hắn đám huynh đệ này động thủ mở đánh. Thảo, lại dám đánh Phát Tài ca. Tiểu tử, ngươi thật là muốn chết. Phẫn nộ gào thét thanh âm vang vọng tại rạp chiếu phim trong đại sảnh. Không ngừng mà có đối Mạc Tiểu Phôi phát động công kích. Đáng thương Mạc Tiểu Phôi vẻn vẹn chỉ học qua một hồi Taekwondo. Chỉ hiểu được đơn giản một chút phòng thân thuật. Ở đâu là những này đã từng làm qua hồ đồ gia hỏa đối thủ. Mấy cái liền bị đánh té xuống đất bên trên. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Mạc Tiểu Phôi giờ phút này trạng thái cực kỳ chật vật. Hắn hàm răng đều bị bọn gia hỏa này đánh rụng một khỏa. Miệng bên trong không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch ho khan đi ra. Tuy nhiên tùy ý bọn gia hỏa này như thế nào công kích, hắn đều gắt gao ngăn tại Nhược Thanh Nhã trước mặt. Không cho nàng bị thương tổn. Về phần ảnh trong nội viện hắn xem phim người. Sớm liền tại bọn hắn đánh thời điểm bị dọa đến đi ra ngoài. Duy chỉ có Lam Phong cùng Diệp Tử như lưu lại. Ngồi tại chỗ mình ngồi. Nhìn lấy này bị đánh mặt mũi bầm dập. Nhưng lại gắt gao bảo hộ ở Nhược Thanh Nhã trước mặt Mạc Tiểu Phôi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng. Thân là Mạc gia thiếu gia. Có thể vì một nữ nhân làm đến loại tình trạng này đúng là khó được. Chỉ ít, Lam Phong cảm thấy Mạc Tiểu Phôi theo Nhược Thanh Nhã vẫn là thẳng xứng. Đó là Tô Hàn Yên thư ký Nhược Thanh Nhã tiểu thư sao? Người mặc kệ quản, Diệp Tử như quay đầu. Ánh mắt nhìn chăm chú lên một bên bị vây lại Nhược Thanh Nhã cùng Mạc Tiểu Phôi. Đối Lam Phong mở miệng nói. Không phải đã có người quản a? Lam Phong nhược hữu sở chỉ nói ra, ta cảm thấy hắn cần ngươi trợ giúp, nơi này là của ngươi bàn. Khai trương ngày đầu tiên náo ra dạng này sự tình, không tốt, trước nhìn kỹ hẵng nói đi. Nhà a, tiểu tử ngược lại là thẳng si tình nha. Trương Phát Tài đánh một thủ thế, chung quanh đối Mạc Tiểu Phôi phát động công kích mọi người liền dừng lại. Ánh mắt nhìn chăm chú lên này mặt mũi bầm dập Mạc Tiểu Phôi. Mang theo nghiền ngẫm thanh âm từ Trương Phát Tài miệng bên trong. So với ta si tình đến, người ngược lại là thẳng có khí phách. Mạc Tiểu Phôi khó khăn đứng dậy, chà chà khóe miệng vết máu. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Trương Phát Tài lạnh lùng nói. Ha ha, người cũng không nhìn một chút lão tử là ai. Lão tử là Trương Phát Tài, có thể không có loại sao? Trương Phát Tài cười ha ha. Chỉ Mạc Tiểu Phôi một mặt nghiền ngẫm nói. Hôm nay ngươi hỏng lão tử chuyện tốt. Ta nhìn ngươi mệnh nguồn gốc chỉ sợ là không gánh nổi. Thật sao? Mạc Tiểu Phôi trên mặt không có bất kỳ cái gì e ngại. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Mạc Tiểu Phôi thân là thủ đô Mạc gia thiếu gia, tuy nhiên tại vũ lực bên trên cũng không có cường đại đến mức nào, nhưng là tại khí chất cùng tính cách biểu hiện bên trên nhưng lại có chính mình chỗ đặc biệt, tự có một cỗ kiệt ngạo. Nếu như đổi lại là người khác chỉ sợ sớm đã đối Trương phát tài quát. Người biết lão tử là ai chăng? Lão tử là Mạc gia đại thiếu. Một số người mãi mãi cũng ưa thích ỷ vào thân phận mình hoặc là huyền diệu thân phận của mình. Thế nhưng là Mạc Tiểu Phôi hắn cũng không có. Tuy nhiên là cao quý Mạc gia đại thiếu. Nhưng là cho tới nay hắn đều là điệu thấp đến trong xương. Để cho người khác mảy may không cảm giác được hắn tồn tại. Nếu không lời nói lấy thân phận của hắn cũng hoàn toàn không cần thiết tại Vi Yên ảnh nghiệp khi một cái đầu tư bộ giám đốc. Đương nhiên, cho dù là lúc này hắn chuyển ra thân phận của mình đến Trương phát tài cũng sẽ không để ý tới hoặc là tin tưởng. Dù sao song phương phạm vi hoàn toàn không giống, mà Trương phát tài còn tiếp xúc không đến Mạc Tiểu Phôi cái vòng kia quần thể. Làm gì? Tiểu tử ngươi còn không phục? Trương phát tài lạnh lùng nhìn Mạc Tiểu Phôi liếc một chút. Lập tức đem ánh mắt rơi vào Nhược Thanh Nhã này uyển chuyển dẫn lửa dáng người bên trên. Mang theo trêu chọc cùng nghiền ngẫm thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Mỹ nữ, thế nào? Ta trước đó cũng đã nói cho dù là bạn trai ngươi đến cũng không thể làm gì ta. Ngươi nhìn ta nói không sai chứ? Không bằng ngươi suy nghĩ một chút ta thế nào? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Đi theo chúng ta đi. Ta liền thả ngươi tiểu. Chấm ngoặc kép. 3. Trương phát tài lời nói vẫn chưa nói xong. Mạc Tiểu Phôi liền bỗng nhiên tránh thoát mà lên. Một bàn tay hung hăng quất vào Trương phát tài trên mặt. Cho hắn một cái vang dội cái tát. Đây là buổi tối hôm nay Trương phát tài lần thứ 2 bị người đánh mặt. Thảo, cho ta kéo qua một bên giết chết hắn. Bị ngay trước nhiều huynh đệ như vậy mặt tát bạt tai. Trương phát tài giận dữ công tâm. Thanh âm phẫn nộ từ Trương phát tài miệng bên trong truyền ra. Theo Trương phát tài lời nói rơi xuống. Một đám người đem Mạc Tiểu Phôi kéo tới một bên hung hăng đánh đứng lên. Các ngươi tranh thủ thời gian buông hắn ra. Thấy thế, thanh âm phẫn nộ từ Nhược Thanh Nhã miệng bên trong truyền ra. Mạc Tiểu Phôi là vì cứu nàng mà đến. Nàng thật sự là không đành lòng nhìn thấy Mạc Tiểu Phôi bị người đánh cho thê thảm như thế. Buông hắn ra. Mỹ nữ, ngươi vẫn là trước quản tốt chính ngươi đi. Ngươi xem một chút ngươi cái này bắp đùi. Ngươi cái này ngực lớn. Thật sự là cực phẩm a. Trương phát tài hai mắt tham lam tại Nhược Thanh Nhã trên thân chạy. Khóe miệng không ngừng mà giữ lại miệng. Sau đó mãnh liệt mà đối với Nhược Thanh Nhã đánh tới. Hôm nay, liền để cho chúng ta đến chơi một chút rạp chiếu phim kích tình. Giờ khắc này, Trương phát tài rốt cục lộ ra hắn bản tính. Giống như sói đói, lao thẳng tới Nhược Thanh Nhã mà đi. Định đưa nàng ép dưới thân thể. Nhìn lấy một màn này, Nhược Thanh Nhã trên mặt không khỏi lộ ra một tia thống khổ. Nàng gian nan ngẩng đầu muốn xem một chút phía trước này trên chỗ ngồi thân ảnh. Lại phát hiện hắn chẳng biết lúc nào sớm đã biến mất tại nàng trong tầm mắt. Hắn đi không? Hắn chung quy là không có thể nhận ra mình. Một cỗ khó nói lên lời nhói nhói tràn ngập tại Nhược Thanh Nhã trái tim. Nàng mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm thất lạc cùng vẻ thống khổ. Cút, ngay tại Trương phát tài sắp tại Nhược Thanh Nhã thân thể trong nháy mắt. Phẫn nộ tiếng gầm lại là trong lúc đó vang vọng tại to như vậy ảnh trong nội viện. Theo cái này phẫn nộ tiếng gầm vang lên. Nguyên bản này bị người cuồng đánh Mạc Tiểu Phôi trên thân lại không biết từ nơi nào bạo phát đi ra. Lực lượng cường đại. Ngạnh sinh sinh đem bên cạnh hắn mọi người cho đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt tiếp theo, Mạc Tiểu Phôi thân thể giống như một đầu phẫn nộ hùng sư thẳng đến Trương phát tài mà đi. Tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như quang ảnh hiện lên. Phanh, chấm ngoặc kép, xương cốt đụng vào nhau va chạm thanh âm trong lúc đó vang lên. Quanh quẩn tại to như vậy trong đại sảnh. Một cái bị lớp vảy màu bạc bao vây quyền đầu đeo một cỗ hủy diệt lực lượng hung hăng nện ở Trương phát tài khuôn mặt phía trên. Phốc phốc, nháy mắt sau đó, Trương phát tài miệng bên trong phun ra một thanh đỏ tươi huyết dịch. hắn mập mạp thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng nện ở phía xa chỗ ngồi trên hàng rào không? Biết sống chết, thảo, chấm ngoặc kép, cái này bất chợt tới biến cố làm cho Trương Phát Tài tiểu đệ giật mình. Sau đó giống giận đối Mạc Tiểu Phôi chạy đi. Đi thôi, nơi này đã không cần chúng ta trợ giúp. Đứng tại một bên trong thông đạo Lam Phong nhìn lấy này. Khóe mắt Thái Dương huyệt hiện ra vảy màu bạc. Thủ trưởng bị lớp vảy màu bạc bao vây Mạc Tiểu Phôi. Ánh mắt lộ ra một tia phức tạp. Nhẹ nhàng địa thán một thanh. Vì cái gì? Lam Phong không có quá nhiều giải thích. Mà chính là lôi kéo Diệp Tử như tay cất bước biến mất tại rạp chiếu phim trong đại sảnh. Vừa rồi trong nháy mắt đó hắn là chuẩn bị xuất thủ. Chỉ là hắn không nghĩ cho đến lúc đó Mạc Tiểu Phôi lại đột nhiên ở giữa bạo phát. Mới vừa đi ra rạp chiếu phim sảnh, Lam Phong liền nhìn thấy số lớn nhân viên bảo an vọt tới. Trầm ngâm một lát, hắn lấy điện thoại cầm tay ra gọi 120 cấp cứu điện thoại. Lập tức cũng không quay đầu lại rời đi rạp chiếu phim. Người đánh 120 cấp cứu điện thoại làm gì? Đi ra rạp chiếu phim. Diệp Tử như quay đầu nhìn về phía Lam Phong. Mang theo nghi hoặc cùng không hiểu thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mạc Tiểu Phôi phục dụng một loại có thể trong thời gian ngắn thu hoạch được lực lượng cường đại. Thuốc biến đổi gen, tuy nhiên nhưng lại có cực kỳ mạnh mẽ tác dụng phụ. Tại dược hiệu qua đi, nếu như không thể kịp thời cứu chữa khống chế lời nói, sẽ đối tính mạng hắn sinh ra mạnh đại uy hiếp. Lam Phong trầm giọng mở miệng nói. Hắn không nghĩ tới Mạc Tiểu Phôi trên thân hội mang theo này thuốc biến đổi gen. Càng không nghĩ đến Mạc Tiểu Phôi sẽ vì cứu Thanh Nhã mà không chút do dự ăn vào đôi kia thân thể. Tạo thành cực lớn thương tổn thuốc biến đổi gen. Tuy nhiên không biết Mạc Tiểu Phôi trên thân thuốc biến đổi gen là từ đâu mà đến. Nhưng là vẻn vẹn từ hắn vì cứu Thanh Nhã mà ăn vào thuốc biến đổi gen chuyện này đến xem. Mạc Tiểu Phôi người này cũng không xấu. Có lẽ, hắn thuốc biến đổi gen là từ trên chợ đen mua được cũng nói không chắc. Mà lại, Lam Phong cảm thấy Mạc Tiểu Phôi hẳn là có thể với cho Nhược Thanh Nhã muốn hạnh phúc. Trước đó tốt như vậy anh hùng cứu Mỹ cơ hội ngươi vì cái gì không đi? Diệp Tử như điều mở miệng cười. Ta không muốn cùng Thanh Nhã có quá thâm giao tập hợp. Nàng là một cô gái tốt. Ta cho không để cho muốn hạnh phúc. Lam Phong cười khổ lắc đầu. Nàng hẳn là có thuộc về nàng hạnh phúc. Khanh khách, nhìn không ra ngươi ngược lại là có hảo ý. Ngươi không muốn cùng nàng có quá thâm giao tập hợp. Liền muốn cùng ta có rất thâm giao tập hợp. Diệp Tử như khanh khách cười không ngừng. Điều mở miệng cười. Ngươi cùng với nàng không giống nhau. Ngươi là Tống Văn Kiệt vị hôn thê. Diệp Tử như nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Mỹ lệ trên gương mặt hiện lên nồng đậm đắng chát. Trong mắt một mảnh ảm đạm. Bất quá, rất nhanh nàng liền khôi phục lại. Mở miệng cười nói. Đi thôi, đói bụng. Chúng ta trước tìm chỗ ngồi ăn cơm. Theo Diệp Tử như lời nói rơi xuống. Nàng lôi kéo Lam Phong tay biến mất tại rạp chiếu phim cửa chính. Tại Lam Phong hai người biến mất không lâu sau. Trong đám người một tên cầm điện thoại di động chụp ảnh nam tử chậm rãi đi ra. Nhìn điện thoại di động bên trên quay chụp Lam Phong cùng Diệp Tử như thân mật ảnh chụp. Hắn trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Sau đó, hắn đem đập tốt ảnh chụp hướng về một cái đặc biệt dãy số phát đưa ra ngoài. Dãy số tên là Tần Thú. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.